Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 14, công viên, góc truyện audio.com. Cả bảy đứa xuống gara, nó khoanh tay dựa người vào chiếc Ferrari của hắn, hai đứa ích chung. Đi đâu giờ, nó, công viên Trang và chân cô ai bảo ai tự nhiên cùng chung tư tưởng muốn đi công viên chơi. Ok, bây giờ nhá thi đua xe hai đứa chậm nhất ngày mai khao ăn uống và một chuyến du lịch nhé, nó bày trò. Được xem ai lợi hại hắn. 1:23 bắt đầu khi có hiệu lệnh, 7 chiếc xe phóng như điên đến thẳng công viên. Nó Ferrari màu đỏ, hắn Ferrari màu đen, lúc đầu hắn chọn giống nó làm nó bực lắm mà tại hắn năn nỉ inh ỏi cả tai nên mới chấp nhận. Hắn cười như điên, Trang, Bugatti Veyron Super Sport màu đen, Cam, Koenigsegg CCX màu đen, mấy anh nì thích màu đen thật. Chân chị này rất ư là trung thành với Audi màu trắng. Khoa, Mansory Carbonado GT màu xám đen, chiếc xe này mới tậu luôn đẹp hết sảy, khỏi chê vào đâu được. Cuốn cùi là anh hai nó Huy. Reventon Roadster, chiếc xe cũng tựa tựa như chiếc của Khoa nhưng tinh xảo hơn nhiều. Két, tiếng phanh xe nghe nhức cả óc, cô ai khác chính là các nàng và các chàng nhà ta. Nó bước ra thông báo kết quả. Nhất, Trà My, nhì, Khánh Anh, hắn tức lắm, chỉ thua nó có vài cm à, mà tới hạn nhì đó giờ chưa ai đua xe thắng hắn, nó là đầu tiên. 3, Huy, 4, Khoa, 5, Trân, 6, Trang, Bét, Kaka, vậy theo luật nhà Khoa tí ta tí tưởng anh sướng như điên. Để tao coi thương tình tao sẽ quyết định cho con Trang bao ăn. Còn anh du lịch nó suy nghĩ cho con bạn mền lắm, ó ngần kêu Trang bao là nhất quyết nó cô ăn sạch cô về. Ôm Trang chán nản, tiền ơi đi xa ta quá, đi xa ta quá, có biết cô nơi đây ta vẫn đợi ní. Xong giờ chơi gì trước vợ? Hắn quay sang hỏi nó. Ưng tàu lượn siêu tốc trước, nó bay lại câu cổ hắn rồi kéo lại quầy vé kêu mấy đứa kia ở lại mua dùm luôn cho. Chào hai bạn, có phải hai bạn là một couple cô? Hôm nay công viên chúng tôi sẽ khuyến mãi 50. Cho các cặp tình nhân đấy, cô nhân viên cười nhìn hai chúng nó đúng là đẹp đôi thật. Vậy chúng cháu có ba cặp ạ, nó. Hửm, chúng ta một cặp. Hai cặp còn lại là ai vậy, heo, hắn ngạc nhiên. Trân và Khoa nè, Trang và nè, nó cười tít mắt, nó đoán chắc bọn họ sẽ có cặp có đôi với nhau cho xem. Ừ, hắn đã hiểu vấn đề. Khi lại chỗ chơi, hắn và nó đâu nói gì cho tụi kia biết, ngu gì để bọn nó biết xé xác nó và hắn ra quá. Vù, tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu chạy nhanh, nó hét. Ây ây ây ây ây. Sướng quá, thì hắn ngồi kế bên chỉ biết cười vì độ dễ thương của cô vợ ngốc. 30 phút sau, trời đã chưa nóng nóng quá muốn khét ra luôn. Bây giờ kiếm cái gì cho mát đi trời, đó là suy nghĩ trong đầu của nó. Nóng nực quá, đi đâu giờ? Nó, bơi chân nảy ra một ý nghĩ cực hay. Ok, đồng ý, hai tay hai chân luôn, cả bọn đồng thanh tập 1. Vậy đi chân, đồ đâu bơi, đồng thanh tập 2. Mua chân trả lời tỉnh bơ. Hoe đồng thanh tập 3. Tiệm hỏi nhiều tao đi mua cho chân. Khoan anh đi với em, Khoa từ đâu nhảy vào. Chân chả nói gì, gật đầu mỉm cười. Mua đồ tắm xong cả bọn lấn chiếm phòng thay quần áo làm hại người ở ngoài đợi tụi nó muốn chết. Bước ra đầu tiên lúc nào cũng là nó và hắn, có sự trùng hợp cô hề nhẹ. Nó bikini màu đen huyền bí. Hắn quần đùi màu đen, cô mặc áo làm lộ thân hình 6 múi cực chuẩn với nước da màu đồng quyến rũ. Hắn nhìn nó đơ vài giây. Đợi anh tì hắn, nó gật đầu. Hắn vào trong lấy cái áo sơ mi đen của mình đem ra đưa cho nó. Nó thì cô hiểu gì hết, đưa áo làm chi bơi mà trời. Mặc vào, hắn kêu nó mặc vào vì lý do sợ mấy thằng đàn ông ngoài nhìn chắc hắn tức hộc máu. Cô nó cương quyết, nghỉ sao bơi mà mặc áo sơ mi chớ. Mặc cô, mặc cô, mặc cô, nó cô mặc hắn quay người đi chỗ khác, cô nói chuyện với nó nữa. Nó chạy lại ôm từ phía sau lưng hắn, giận à, cô, buông ra, cô chịu, buông hắn lấy tay đẩy nó làm nó ngã xuống đất, có sao cô, hắn đỡ nó dậy chỉ chầy nhẹ nó mà một nữ vương nghĩ sao, vết thương bé tẹo sợ gì. Nó hiểu rồi, ha ha, hắn ghen, cách chương.